Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1577, ngươi. Có ý kiến gì không? Một canh, tứ vân tử sau lưng, mấy cái kia vân tinh cổ môn đệ tử càng là cười lạnh nói. Huyền thủy thần các tạo hóa tới, chẳng lẽ không phải cần phải cảm kích, hưng phấn sao? Ra sức khước từ, lão đông tây, ngươi thật sự là không biết điều. Tứ vân tử vừa ý cô gái này, là cô gái này vô thượng vinh quang, ngươi còn dám không đồng ý hay sao? Thật sự là cho thể diện mà không cần. Nho nhỏ huyền thủy thần các, từ đâu tới đảm lượng? Có thể chịu đựng nổi tứ vân tử giận dữ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, lăng đồ chặt chẽ cắn răng. Tiếp tục cúi đầu, đối đầu đến chết, mà giờ khắc này, toàn bộ huyền thủy thần các bên trong, những đệ tử kia, tâm trạng đều không giống nhau. Có người là phẫn nộ, thần nữ muốn bị cướp đi sao? Bọn hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn, bất lực, có người là hâm mộ, thần nữ đây là muốn phi thăng a. Mặc dù trên danh nghĩa là bị cướp đi, có thể trên thực tế cũng là phi thăng a, trở thành tứ vân tử nữ nhân, cũng coi là một bước lên trời a. Vô số đại la thiên các nữ tử muốn có cơ hội như vậy cũng không có chứ. Còn có người là cười trên nỗi đau của người khác, thần nữ bản thân mình cam nguyện sa đọa, vậy mà coi trọng Tô Trần. Ha ha, hiện tại, ngươi và Tô Trần còn có thể đàm thắm sao? Đáng đời, ta không lấy được. Ngươi Tô Trần cũng tương tự không có đạt được. So với tứ vân tử, ngươi Tô Trần là cái thá gì? Thiên phú, thực lực, bối cảnh, loại nào có thể so sánh được tứ vân tử? Ngươi Tô Trần không phải phách lối, đắc ý sao? Không phải ỷ vào thần nữ mà không kiêng nể gì cả sao? Có gan, ngươi bây giờ đứng ra. Có gan, ngươi còn cứng rắn đòn khiêng tứ vân tử. Có gan, ngươi không cần làm rùa đen rút đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền thủy thần các bầu không khí đều là vô cùng quỷ dị. Cứng ngắc, có điều, mặc kệ dạng gì thái độ. Nhưng, tất cả mọi người biết rõ, Triệu Linh Tê bị tứ vân tử coi trọng. Kết quả đã xác định rõ ràng. Không thể nghi ngờ, chẳng lẽ, lăng đồ dám phản kháng? Chẳng lẽ Tô Trần dám phản kháng? Chẳng lẽ Triệu Linh Tê hay là Triệu Phủ Nghê lại dám phản kháng? Tứ vân tử đã mở miệng, chính là miệng vàng lời ngọc. Chí ít, tại Đại La Thiên, tứ vân tử một câu, so thiên âm đều dễ dùng. Linh Tê là nữ nhân của ta, sẽ không theo ngươi đi vô ngân thiên. Nhưng mà, cũng chính là một cái dây, không ai từng nghĩ tới. Đột nhiên xuất hiện, một thanh âm truyền đến, bỗng nhiên ở giữa đánh vỡ tất cả cứng ngắc cùng quỷ dị. Trong nháy mắt, toàn bộ huyền thủy sơn mạch bên trong, thấu xương tĩnh mịch, lại không một tia hô hấp, nhịp tim các loại âm thanh, đều bị hóa đá, đông lại. Tô Trần vậy mà thực có can đảm đứng ra. Làm sao có thể, trong chớp mắt, không biết có bao nhiêu huyền thủy thần các đệ tử đều run rẩy như là bị dòng điện chạy qua. Cùng lúc đó, Tô Trần từng bước một đi tới, thần sắc bình tĩnh cực kỳ. Nếu như không có dính đến Triệu Linh Tê, hắn nhịn một chút, quên đi, có thể dính đến Triệu Linh Tê. Ha ha, không phục thì làm, sinh tử bất luận, đánh nữ nhân của lão tử chú ý. Tứ vân tử lại có thể thế nào? Thiên hoàng lão tử đều không được. Tĩnh mịch bên trong, huyền thủy thần các từ trên xuống dưới tất cả mọi người đều thoáng cái di chuyển ánh mắt, hướng phía Tô Trần nhìn lại. Trong con người phản chiếu ra Tô Trần kia rõ ràng thân ảnh. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt đều muốn bạo liệt rồi. Gặp quỷ đồng dạng, quả thật là Tô Trần. Cái này cần là như thế nào dũng khí cùng lá gan? Mới dám đứng ra, mới dám như vậy nói chuyện với tứ vân tử. gan to bằng trời cũng không thể hình dung 10 phần thứ nhất a. Không ít huyền thủy thần các đệ tử, đáy lòng nhịn không được cười nhạo Tô Trần vô tri, không biết sống chết. Cũng không ít huyền thủy thần các đệ tử kính nể Tô Trần dũng khí, không sợ sinh tử, im miệng, chạy trở về Hồng Hộc Các. Tô Trần vừa lên tiếng, Lăng Đồ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ngẩng đầu, đối với Tô Trần giận dữ hét, lòng giết người đều đã có. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Tô Trần vậy mà thật sự động kinh vậy đứng ra. Nữ nhân của ngươi, đáng tiếc, Lăng Đồ lại quát lớn, cũng đã trễ, Tứ Vân Tử còn có phía sau hắn mấy cái vân tinh cổ môn đệ tử. Đều quay đầu, ánh mắt nhìn về hướng đang hướng phía bên này đi tới Tô Trần. Sau đó, Tứ Vân Tử cười, ân. Mặt này như quan ngọc trên mặt nhiều hơn một tia nhẹ nhàng. Ngoại vị, còn có một tia tia tàn nhẫn mùi vị tiếu dung. Nữ nhân của ngươi, tạm thời nàng xem như nữ nhân của ngươi. Như vậy, hiện tại, bản công tử coi trọng nàng. Nàng thuộc về bản công tử được rồi. Ngươi, có ý kiến gì không? Nếu như không có Tô Trần đứng ra. Tứ Vân Tử mặc dù đối với Triệu Linh Tê cảm thấy hứng thú. Dù sao vừa 1000 tuổi đại đạo cảnh, rất ưu tú, vẫn là ở Đại La Thiên loại này tu võ trong hoàn cảnh. Hắn muốn đem Triệu Linh Tê mang đi. Có điều, cũng vẻn vẹn cảm thấy hứng thú. Không đến mức nói nhất định phải, nhất định, chấp niệm. Cuối cùng, hắn Tứ Vân Tử tại Vân Tinh Cổ Môn địa vị vẫn còn rất cao. Không thiếu mỹ nữ, nhưng bây giờ, làm Tô Trần đứng ra kia một cái chớp mắt, Tứ Vân Tử lập tức đối với Triệu Linh Tê đã có chấp niệm. Ha ha, Tứ Vân Tử sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần, nghiền ngẫm cực kỳ, hắn rất thích xem đến loại kia, ta rất phẫn nộ. Ta lại không phản kháng được, tuyệt vọng, ân, xem như hắn một loại ác thú vị đi. Huyền Thủy Sơn bên trên, bầu không khí quỷ dị hơn, càng yên tĩnh, cũng càng cứng ngắc lại, mà Tô Trần, thì là trầm mặc, vì sao không nói lời nào? Tứ Vân Tử tiếu dung nồng nặc 3 phần, nếu như Tô Trần cái này bị giật mình, đúng là không có ý tứ đây. Ta đang nghĩ, ta nếu là đánh gãy ngươi 2 chân, để ngươi quỳ ở chỗ này, ngươi, có ý kiến gì không? Tô Trần cười, cùng với Tứ Vân Tử đối mặt, nghiêm túc nói, người kính ta 1 thước, ta kính người 1 trượng. Tô Trần như là đã quyết định đứng ra, sẽ không sợ qua ai. Tứ Vân Tử, rất mạnh sao? Ha ha, Tô Trần lời này vừa nói ra, nguyên bản là yên tĩnh quỷ dị Huyền Thủy Sơn, giống như thành chết núi, phảng phất bị kéo vào địa ngục không gian. Phảng phất không khí đều bị rút khô, liền xem như Nghiêm lão cùng Lăng Đồ Chi Đô bị hù dọa mộng. Muốn đánh gãy Tứ Vân Tử chân, còn muốn Tứ Vân Tử quỳ xuống. Đây là điên rồi sao? Nếu như không phải chính tay nghe thấy, Lăng Đồ cùng Nghiêm lão 1000% không thể tin được. Bọn hắn biết rõ Tô Trần gan lớn, thế nhưng đến có cái hạn độ a. Không ngờ gan lớn đến căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được a. Đơn giản cũng không cách nào vô thiên. Nghiêm lão cùng Lăng Đồ nhìn nhau, già nua trong con người tất cả đều là hoảng sợ cùng bất đắc dĩ. Nhưng càng nhiều hơn chính là thở dài, kiên định. Tô Trần kia làm càn, thanh âm vừa rớt dưới, đứng sau lưng Tứ Vân Tử mấy cái đến từ Vân Tinh Cổ Môn đệ tử, cơ hồ là không hẹn mà cùng sát ý rét lạnh, ánh mắt dữ tợn, lửa giận táo bạo, nhìn chằm chằm Tô Trần, khí tức đều phun trào rồi, không chút do dự ép trên người Tô Trần, cổ họng nhấp nhô, từng cái quát đến thậm chí dương lên binh khí, tiểu tạp chủng, muốn chết, sâu kiến, ngươi làm càn. Tứ Vân Tử thì là giơ tay lên, ngăn lại sau lưng mấy cái vân tinh cổ môn đệ tử giận mắng cùng sát ý. cũng chính là kia một giây, Lăng Đồ tư duy trải qua một nháy mắt hỗn độn, thoáng cái kịp phản ứng, thân hình khẽ động, đứng ở Tô Trần trước người, giống như mất đi khống chế đồng dạng, gầm thét lên, im miệng, xin lỗi, cùng Tứ Vân Tử xin lỗi. Tô Trần cũng không động thanh sắc, cũng không sinh các chủ khí, hắn nhìn ra được, các chủ đang bảo vệ hắn. Ân, Lăng Đồ giận mắng là vì tốt cho hắn, nghĩ muốn dùng cái này để Tứ Vân Tử nguôi giận. Đáng tiếc, Tô Trần cũng biết, Lăng Đồ chửi mình loại này bảo hộ là không có hữu dụng, Tứ Vân Tử sẽ bởi vì hắn mắng mà sẽ bỏ qua rồi. Không có khả năng, về phần muốn hắn cho Tứ Vân Tử xin lỗi. Cái quỷ gì? Suy nghĩ nhiều. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.